Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 201, chương 200. Trước đó 2 ngày chuẩn bị Fafnir, đó là ghi chép ở Bắc Âu trong thần thoại Tà Long. Tại, cùng với chờ tác phẩm bên trong đều có xuất hiện truyền thuyết cấp bậc long trùng. Nó là làm cho nhân loại hoảng hốt không thôi tà ác đại danh từ. Nó chỗ phụt lên long tức đã từng tống táng vô số hào kiệt. Mãi đến đồ long anh hùng Siegfried xuất hiện, cũng dùng thánh kiếm đem chém giết về sau. Đầu này tà long mới rốt cục đền tội. Nhưng mà, liền xem như tên kia anh hùng, tại đối mặt đầu này tà long lúc, đều là tại đã trải qua vô số nguy hiểm và mấy may mắn chồng chất về sau mới đem chém giết. Tắm gội đến nó long huyết, từ đó đạt được bất tử thân. Như thế một đầu tập hợp đông đảo truyền thuyết vào một thân tà long. Bây giờ liền xuất hiện ở trên cái thế giới này. Bị Hắc Jin dùng Holy Grail làm môi giới, kêu gọi ra. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, tiếng long ngâm như gió lốc, nhường không khí đều hóa thành vòng xoáy một dạng. Một bên không kết thúc quấy, một bên dùng cái kia đen nhánh tà long làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phát triển ra. Tầng tầng sóng khí nhấc lên, tầng tầng trùng kích nổ tung. Trong truyền thuyết tà long liền phát ra như có thể làm cho toàn bộ thiên địa đều rung động rít gào, nhường khí lưu đều rối loạn lên. Ngoặc kép chấm than, đối mặt này rít gào, hoảng hốt bắt đầu ngoi đầu lên. Đối mặt này sóng âm, tâm linh trở nên yếu ớt. Rama liền giống như là phản xạ có điều kiện một dạng, giơ tay lên cản trước mặt mình, tránh cho mình bị chạm mặt tới rít gào trùng kích cho thổi đi. Senpai, Master, may mắn Masu cùng Jin cũng đều dẫn đầu phản ứng lại, không nói lời gì ngăn tại Rama trước mặt. Một cái giơ lên tấm chắn, một cái giơ lên thánh kỳ, đem chạm mặt tới gió bão ngăn cản xuống. Có thể tắm gội đang gầm thét chỗ nhấc lên gió bão bên trong, Masu cùng Jin trên mặt vẫn là xuất hiện mồ hôi. Lại có thể là Fafnir, Jin biểu lộ liền lộ ra đến mức dị thường ngưng trọng. Truyền thuyết đẳng cấp long trùng, Masu cũng là cắn bờ môi. Hiển nhiên, mặt đối trước mắt hung bạo quái vật, cho dù là thân là Servan hai vị thiếu nữ, cũng đều cảm nhận được khó mà hình dung áp lực cùng mối nguy. Đây không phải là phổ thông Servan có thể đối phó nhân vật. Các ngươi cẩn thận một chút a. Roman cũng tại cho đê bên trong phát ra dạng này tiếng kêu. Chỉ có thể nói là nhiều lời, mà Hắc Jin liền đứng ở tên là Fafnir tà long trước mặt, đưa lưng về phía kéo tới sóng âm, trong tay khắc họa lấy long văn ác kỳ bay phất phới. Trên mặt hiển hiện biểu lộ đồng dạng tàn nhẫn vô cùng. Cái kia bộ dáng, vừa vạn ấn chứng long chi ma nữ, cái này dị tên, tới, giết chóc đi. Hắc Jin liền tựa như chờ mong có thể thấy tiếp xuống phá diệt tình cảnh một dạng, cười đến vô cùng ác liệt. Sự thật cũng là như thế, mặc dù Masu đã trải qua không ít huấn luyện, sơ bộ nắm giữ thân là Demiservat năng lực, có thể nàng cuối cùng chẳng qua là một thiếu nữ, so ra kém trong truyền thuyết anh hùng cùng hào kiệt, là một tên Servan mà nói, như trước vẫn là không thành thục. Jin cũng không cần nói, năng lực bị tước yếu ớt quá lợi hại, dùng lần này hiện giới tới nói, đồng dạng bất quá là bán điếu tử. Dạng này hai kỵ Servan đối mặt uy hiếp thì cũng thôi đi, muốn đối phó đầu kia truyền thuyết đẳng cấp tà long, cho dù có Rama trợ giúp, vậy cũng gần như không có khả năng. Cho dù là Rama chính mình cũng cấp ra cái kết luận này. Nếu như là quán triệt phòng ngự, cái kia còn có thể kiên trì. Masu cùng Jin đều am hiểu này chủng loại hình chiến đấu, cho nên nếu là quán triệt phòng ngự, dù cho đánh không thắng, cái kia cũng sẽ không thua. nhưng nếu muốn chiến thắng Pháp Nia, vậy liền không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cứ như vậy, Hắc Jin chờ mong thấy phá diệt tình cảnh tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Nếu như không có tiếp xuống biến hóa, giống đem một đôi tràn ngập ngang ngược lại hung ác đôi mắt để mắt tới Rama đoàn người Pháp Nia đột nhiên gầm rú hơi ngưng lại, giữ tợn đầu rồng cũng là như là biến đến mất đi sức sống một dạng. Hơi rũ xuống, biến hóa này, nhường ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đây là, làm sao, Masu cùng Jin hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái gì? Caster cũng là ngạc nhiên lên tiếng. Pháp Nia, chuyện gì xảy ra? Hắc Jin càng là chợt xoay người, nhìn về phía sau lưng dị thường Tà Long, lên giọng, nhưng mà, Pháp Nia lại là không có chút nào trước đó ngang ngược cùng hung ác. Như là mệt dã rời một dạng, con mắt hơi hơi nheo lại, đầu rồng càng là không ngừng chỉ vào, lộ ra càng ngày càng rủ xuống. Pháp Nia, Pháp Nia, Hắc Jin trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, cao giọng kêu gào Tà Long tên, đáng tiếc. Tên là Pháp Nia Tà Long cuối cùng vẫn phảng phất rốt cuộc không chịu nổi. Con mắt triệt để nhắm lại. Bành, cũng không lâu lắm. Tại một cái tiếng vang nặng nề bên trong, cự ông ghé vào trên mặt đất. Liền chính mình xuất hiện lúc hố to. Lâm vào ngủ say, ngủ gật âm thanh. Từ nơi này đầu long trên thân chậm rãi vang lên. Ngoặc kép, tĩnh lặng không khí liền tràn ngập mà lên. Masu cùng Jin hai mặt nhìn nhau, Caster căn bản phản ứng không kịp, mà Hắc Jin thì là nhìn trong chọc vào rơi vào trạng thái ngủ say Pháp Nia. Cuối cùng mới một lần nữa xoay người, đem sắc bén ánh mắt quang đến trên trận một cái duy nhất không có thay đổi sắc mặt nhân thân bên. Trên, có hiệu quả sao? Rama liền lầm bầm như vậy lời nói, cũng đem một cái tay cho đưa ra ngoài. Vù. Theo Pháp Nia trên thân, một vệt bóng đen đột nhiên chui ra, bay về phía Rama phương hướng, leo lên cánh tay của hắn. Đó là một con rắn, một đầu toàn thân hiện ra đen nhánh màu sắc, lại có chút trong suốt rắn. Thấy cảnh này, mọi người ở đây làm sao không biết đâu. Pháp Nia dị thường, đúng là Rama làm chuyện tốt. Ngoặc kép, ngươi làm cái gì? Hắc Jin biểu lộ vô cùng âm trầm. Thấy thế, Rama lại là bĩu môi cười. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, làm sao lại cảm thấy ta cái gì cũng không làm đâu? Rama liền nói như vậy một câu. Rõ ràng ta gặp qua con rồng kia, cũng biết uy hiếp của nó, nhưng vẫn là tới nơi này. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy ta khẳng định là có biện pháp nào đối phó nó sao? Dù sao, người đã triệu hồi ra chân chính long chủng sự tình. Ta thế nhưng là sớm tại 2 ngày trước liền biết a. Rama nói như thế, sớm tại 2 ngày trước ý đồ tiến công Orleans thời điểm. Rama liền đã biết, dù cho mình có thể thành công tấn công vào Orleans. Như vậy, coi như không tính Hắc Jin một nhóm mang tới uy hiếp. Chính mình cũng nhất định phải đứng trước 2 cái nguy hiểm. 2 cái này nguy hiểm, một cái chính mắt thấy, một cái là đã sớm biết, mà tại ở trong đó. Cái thứ nhất nguy hiểm liền là Rama tại trong tòa thành bảo này chính mắt thấy được uy hiếp. Đi qua, Holy Grail, mà bị triệu hoán đi ra chân chính Long Chủng Pháp Nia. Đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết Long Chủng, ở vào huyễn tưởng chủng, khả năng đến thần thú lĩnh vực sinh vật. Có thể thành công thảo phạt dạng này quái vật anh hùng. Ngoại trừ giống Siegfried như thế đồ long giả bên ngoài. Chỉ có chân chính ở vào Seven nhân vật mới có biện pháp thành công. Liền Arthur Vương như thế tồn tại. Có thể thành công hay không thảo phạt Pháp Nia. Cái kia đều vẫn là một ẩn số. Đã như vậy, cái này nguy hiểm tự nhiên cần phải giải quyết. Đây là Rama đã sớm đang suy nghĩ sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Nguyên nhân chính là như thế. Làm con rồng kia liền như vậy rừng dương nằm ở trước mặt ta lúc ngủ. Ngươi cho rằng ta hội không hề làm gì? Rama liền đem chèo tại trên tay mình rắn dở lên, hiện ra ở trước mặt mọi người. Lúc ấy, ta cũng đã đem cái này sứ ma ném tới con rồng kia trên thân. Cái này là Pháp Nia rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.